Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 580, lão già điên không có gạt ta. Ha ha ha, tốt, vậy ta cùng cha, lão tổ tông bọn hắn chi sẽ một tiếng. Trịnh Càn Châu thật cao hứng, có Vương Bình cùng nhau đi táng tổ cao nguyên, so với mình sờ mò mẫm đến hay lắm rất nhiều. Ta nghĩ lão tổ tông nếu là biết rõ Vương Bình ca ngươi muốn tới, nhất định sẽ rất kích động. Hiển nhiên, Trịnh gia cũng là biết được Vương Bình thân có âm dương nhị khí. Trịnh gia lão tổ tông không ít động dung. Hôm sau, Vương Bình đang cùng phần đầu nhảy disco bọn hắn nói xong tự mình muốn đi xa nhà một chuyến. Phân phó bọn hắn nhiều hơn tâm, tốt nhất đừng đi loạn động. Sau đó chính là rời đi trấn ngục chi địa, tiến về Tam Sinh Thiên Uyên. Trên đường, Vương Bình không quên cho U Vương gửi tin tức, nhưng mà thông tin còn không có phát ra. U Vương tin tức lại một ra tay trước tới. Lá, ô, ta đề nghị ngươi gần nhất đừng một mình một người tại trấn ngục chi địa loạn lắc. Ngày hôm qua Minh Vương, Tùng Vương, Hòe Vây Ưng bọn hắn đề nghị muốn nắm ngươi. Ngươi âm dương nhị khí quá mức dụ hoặc, hiện tại không chỉ là Tùng Vương bọn hắn, tính cả tiến công phe nhân loại vương cũng tại ngo ngoe muốn động. Cho nên ngươi đừng có chạy lung tung, tốt nhất muốn ra cũng làm cho ngươi kia đỉnh cao nhất đồng bạn cùng đi. Ô yêu vương, ô, ta đây là thành thịt đường tăng sao? Bởi vì blowing, lá ngươi yên tâm, ta làm việc rất có phân tắc, mà lại ta đã không còn trấn ngục chi địa. Bọn hắn muốn bắt ta cũng bắt không được. Mặc dù Vương Bình cùng U Vương lẫn nhau biết được thân phận, nhưng bọn hắn xưng hô đối phó vẫn là dùng ô, lá, không có bởi vì thân phận mà thay đổi. Đây không chỉ gọi là quen thuộc, chủ yếu vẫn là thân thiết, giống như là chuyên môn danh tự, chỉ có hai người bọn họ có thể gọi như vậy lẫn nhau. Lá, ngươi rời đi trấn ngục chi địa. Ô yêu vương, đúng vậy a. Vừa rời đi, ta đang định nói cho ngươi, ngươi liền gửi tin tức tới. Nhóm chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê, nhất định phải nước sữa hòa nhau, liền có thể tâm linh tương thông. Lá, ngươi quyển kia tiết mục ngắn sách có giới thiệu, như loại này thời điểm ta hẳn là chửi bậy ngươi. Ô, ô yêu vương, xem ra ngươi đối với ta quyển kia tiết mục ngắn sách đã dung hội quán thông. Lá, lần này nhóm chúng ta khả năng không có cách nào đi xem thánh mẫu viện thiêu đốt. Ta rời đi trấn ngục chi địa không phải là bởi vì muốn về nhà, mà là muốn ra chuyến xa nhà, đi táng tổ cao nguyên. Lá, không có việc gì, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi trừ nói với ngươi để ngươi tâm, còn có muốn nói cho ngươi, ta tạm thời không thể rời đi trấn ngục chi địa. Yêu vương muốn ta phụ trách trấn ngục chi địa. Diệp Nhị Hào, ta khá là hiếu kỳ ngươi đi táng tổ cao nguyên làm gì. Ô yêu vương, bằng hữu mời ta đi, vừa vặn ta gần nhất đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cảm thấy rất hứng thú, đi xem một chút có thể hay không phát hiện chút gì Vương Bình chưa hề nói liên quan tới bảo bảo sự tình. Chuyện này liên quan đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, tại còn không có rõ ràng Thẩm Bảo Bảo cùng Tây Hoàng Nhân tổ ra sao quan hệ trước, không có ý định quá nhiều lộ ra. Muốn biết rõ, Trịnh Càn Châu đồng dạng không có nói cho người nhà biết được Thẩm Bảo Bảo sự tình, chỉ có Vương Bình, Đặng Càn Châu cùng Trương Hạo bọn người. Đi táng tổ cao nguyên ngươi muốn tâm điểm, bên kia có rất nhiều kiêng kỵ, còn có nguy hiểm muốn so cái khác nhiều chỗ rất nhiều. Gần với không khảm vực biển, ta sai người đem chấp niệm đá tặng ngươi đi, vật kia có thể mấu chốt thời điểm bảo đảm ngươi một mạng. So với cái khác vực, táng tổ cao nguyên nguy hiểm không ở chỗ quỷ quái, mà ở chỗ địa phương, bên trong cấm địa rất nhiều. Một khi ngộ nhập, nhẹ thì trọng thương, nặng thì linh hồn vẫn diệt. chấp niệm đá truyền thuyết là tạo luân hồi vật liệu thứ hai. Có chớ uy năng, trước đây Mị Vương chất biến âm khí, U Vương liền từng đem chấp niệm đá cho Mị Vương giữ mình. Hiện tại Vương Bình muốn đi nguy hiểm trùng điệp táng tổ cao nguyên. U Vương lo lắng Vương Bình gặp nguy hiểm, muốn đem chấp niệm cho Vương Bình bảo mệnh. Táng tổ cao nguyên nguy hiểm, dù cho là xương vương tồn tại cũng muốn kiêng kỵ. Truyền thuyết đi vào cũng không nhất định dễ dùng, cũng muốn tâm cẩn thận. Đối với cái này, Vương Bình cảm động. Ô yêu vương, hắc hắc, vẫn là lá quan tâm ta. Ta quá cảm động, cái gì cũng đừng nói. Lá, ta trộm xe điện nuôi ngươi lá. Ta cái này thời điểm có phải hay không hẳn là trả lời. Ngươi đi đi, ta tình nguyện ngồi bảo mã xa thượng khóc, cũng không muốn ngồi xe đạp trên cười ô yêu vương. Vậy ta phải trả lời, đâm tâm, lão muội, Diệp Nhị Hào, ta có phải hay không hẳn là tại lúc này đến bổ đao một câu. Ô yêu vương, a còng Diệp Nhị Hào, yêu nghiệt, chớ có bức ta trừ màng an ủi nói. Lá, làm người đứng xem. Ta có phải hay không hiện tại muốn nói trên internet câu kia thịnh hành ngữ, ta hoài nghi các ngươi đang lái xe, nhưng lại không có chứng cứ, mới phù hợp cùng các ngươi đối thoại cảnh tượng. Ô yêu vương, ta không có lái xe, ta cũng không xe chứng, nói năng ngọt xớt, tinh, Diệp Nhị Hào, ta cảm thấy ngươi đây là dầu khang trượt, dẹp, mà không phải nói năng ngọt xớt. Ô yêu vương. A, ngươi đây là muốn theo ta so ô sao? Không biết rõ ta là duỗi thân bách chiến, ô yêu vương sao? Cũng được, hôm nay liền với ngươi cái nữ oa so đấu so đấu. Để ngươi biết rõ cái gì gọi là đảo cao một thước, mài cao một trượng, Diệp Nhị Hào, đến a, nhìn xem hôm nay chết tay người nào. Lá, các ngươi ngay trước mặt ta tại so đấu ô thật tốt sao? Trên đường đi, Vương Bình tại cùng U Vương, Mị Vương nói chuyện phiếm vượt qua. Mấy ngày sau, cổ lão âm khí bộc phát địa, tam sinh thiên uyên, Trịnh gia trấn thủ địa. Vương Bình vừa đến Trịnh gia trấn thủ chính là nhận nhiệt liệt hoan nghênh. Đừng nói là Trịnh gia gia chủ tự mình tiếp đãi, liền Trịnh gia lão tổ tông đều là xuất hiện, bởi vì Vương Bình thân phận quá đặc thù. Không riêng gì vương gia người thừa kế, chủ yếu là thân có âm dương nhị khí. Trịnh gia lão tổ tông cười mị mị chiêu đãi Vương Bình. Hỏi han ân cần, hỏi lung tung này kia, mắt thỉnh thoảng dò xét Vương Bình. Từ đầu nhìn thấy chân, tại theo chân nhìn thấy đầu, ánh mắt kia hận không thể trực tiếp thấu thị Vương Bình. Liền hắn nội tạng khí quan cũng xem cái rõ ràng. Nếu không phải trước đó Trịnh Càn Châu có chi sẽ tăng thêm biết mình thân có âm dương nhị khí rất đặc thù. Vương Bình kém chút coi là Trịnh gia lão tổ tông là cái lão kính. Vương Bình bạn, không ngại thả cái âm dương nhị khí ra không? Trịnh gia lão tổ tông dò xét không ra cái nguyên cớ. Chợt thay cái mạch suy nghĩ, Vương Bình mỉm cười, cũng không thèm để ý. Dù sao bây giờ thế nhân cũng biết rõ hắn có được âm dương nhị khí. Không cần thiết đi cự tuyệt cái này thỉnh cầu. Hoa, rất nhỏ tiếng vang, Vương Bình tay trái tay phải riêng phần mình tuôn ra hạo nhiên chính khí cùng âm khí. Từ trên xuống dưới nhà họ Trịnh hai con ngươi trong vắt. Giống như là phát hiện mới lục, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bình hai tay. Thật sự là thân có âm dương nhị khí. Cảm thụ Vương Bình hai tay hạo nhiên chính khí, âm khí, Trịnh gia lão tổ tông tâm cảnh không bình tĩnh. Vương Bình bạn, ngươi có thể đồng thời có được âm dương nhị khí, vậy ngươi có thể đem âm dương nhị khí dung hợp sao? Dung hợp, Vương Bình sững sờ, chợt hai tay hợp phách một khối. Ta trước đó thử qua một lần, cả hai không có cách nào cùng tồn tại, chỉ có thể chuyển đổi. Nhưng không cách nào tương dung, bành trướng khí tức khuếch tán, âm khí cùng hạo nhiên chính khí xen lẫn, đen như mực âm khí, thần thánh hạo nhiên chính khí, cả hai giống như hắc ám cùng ánh sáng va chạm, xuất phát ra kinh khủng uy năng, trắng cùng đen dây dưa. Đám người có thể thấy rõ ràng âm khí cùng hạo nhiên chính khí đang kịch liệt giao phong, giống như là tranh đoạt địa bàn, mặc cho Vương Bình làm sao đi điều chỉnh. Âm khí, hạo nhiên chính khí từ đầu đến cuối dung hợp không đến một khối. Cái này rất cổ quái, rõ ràng Vương Bình thân có âm dương nhị khí, lại không cách nào nhường âm khí, hạo nhiên chính khí lẫn nhau giao hòa. 10 điểm mâu thuẫn, Trịnh gia lão tổ tông con ngươi co vào, hai vai đang run, cả người giống như là điên, kích động nói chuyện giống như là muốn thắt nút. Lão già điên không có gạt ta, hắn tranh luận phải trái là đối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.